Chương 149, Nhất đao hỏa táng. Hỉ nạ mò gì mò mò thân thể, dường như cái gương vỡ nát một dạng vỡ vụn. Sau đó lộ ra Eszen sả sủ kẻ bộ dạng mà bị sỉ hào in dọ gì chữa cùng sả phồng trói buộc chặt Eszen. Cũng hiển lộ ra hỉ nạ mò gì mò mò dáng dấp, hỉ nạ mò gì mò mò vẻ mặt hoảng sợ nhìn sỏi phồng. Có chút cả lâm mở miệng nói ra, sỏi phồng đội trưởng. Ngươi đang làm gì hiển nhiên, hỉ nạ mò gì mò mò sợ đến có điểm không nhẹ. Ghê tởm là từ lúc nào sỉ hào in dọ gì chữa, vẻ mặt cảnh giác nhìn Eszen sả sủ kẻ. Mà một bên phiên đội trưởng nhóm, sắc mặt cũng đều không phải bình tĩnh như vậy. Bao quát giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ cũng không chút nào xem ra bất kỳ dấu hiệu nào á bị mà sủ mổ tổ dạn chỉ củ trói buộc chặt ý chỉ mà thì cũng thư giãn hạ tâm thần của mình. Bởi vì ngay mới vừa rồi thời điểm, hắn kem chút nhịn không được sẽ đối Eszen động thủ xung động lúc này, hắn nhưng cũng là ở may mắn chính mình không có xuất thủ ai nha nha Eszen đội trưởng. Ngươi đây là muốn quăng đi thân là cấp dưới ta sao ỷ chỉ mà dâm dương quái khí nói rằng. Bất quá, hiển nhiên cái này sẽ Eszen không có muốn để ý tới ỷ chỉ mà gì tứ. Một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào mì tạ dạ xì mù cụ rồ. Hắn 100% xác định, mù cụ rồ là thấy qua kỳ ổ ca sủi ghệt xì cái. Mà 243 hiện tại lại hoàn toàn không có bị thôi miên làm sao có thể chính mình kỳ ổ ca sủi ghệt tuyệt đối là vô địch. Không có cách nào bị nhìn thấu á làm sao vậy Eszen. Nếu như tầm mắt của ngươi không hơn lời nói như vậy chết đi phá đạo chi 96. Nhất đao hỏa táng đệ 96 số phá đạo, nóng dược hệ tối cường phá đạo hy sinh phá đạo nếu như không nhất định phải sử dụng đốt cháy thân thể làm môi giới mới có thể thúc giục nói, tuyệt đối không thể có thể chỉ bị liệt là đệ 96 hào phá đạo kinh khủng quỷ đạo năng lượng ở mù cụ rổ trong tay sinh thành bất quá. Mù cụ rồ vẫn chưa đốt trọi trên người bất luận cái gì một bộ phận thân thể bởi vì mù cụ rồ bản thân liền cụ bị linh vương lực lượng. Mà toàn bộ quỷ đạo đều là đi qua linh vương mới truyền bá với xã ổ sổ si hệ ti, chỉ là thay đổi phá đạo phóng thích điều kiện. Đối với mù cụ rồ mà nói, thật sự là lại việc không thể đơn giản hơn vô cùng kinh khủng hỏa diễm năng lượng đánh út về phía Eszen cũng không có thời gian kinh hãi. Bởi vì ở giây tiếp theo, nhất đao hỏa táng thì sẽ hoàn toàn đem mình xâm bê phỉ thực rơi nếu như sử dụng xù nổ lời nói, chính mình nhưng cũng có thể né tránh đi qua. Thế nhưng khi nhìn đến mù cụ rổ trên mặt cái loại này thần sắc khinh miệt lúc Eszen sả sủ kẻ thì là hoàn toàn không thể chịu đựng chính mình nhưng là sẽ trở thành thần tồn tại siêu việt tử thần thứ nguyên hạn chế, đạt được một cái cảnh giới toàn mới làm sao tại sao có thể bị người như vậy miệt thị đâu kinh khủng linh áp điên cuồng phát tiết ra ngoài so với mới vừa còn mạnh mẽ hơn mấy lần. Liền một bên giả mà mổ tổ gần như sạch sải ghệ cù nì. Ở cảm giác được này cổ linh áp thời điểm, cũng không khỏi biến sắc. Bởi vì quá kinh khủng mặc dù là giả mà mổ tổ gần như sạch sải ghệ cù nì chính mình không thừa nhận cũng không được. Ở linh áp phương đỉ hệ nở chính mình kém hơn Eszen tốt linh áp nha. Mù cù dồ không khỏi lông mày nhớ lên, tấm tắc tán dương. Kỳ thực, Eszen sạch sủ kẹ nguyên bản linh áp cũng không có kinh khủng như vậy. Thế nhưng đừng quên. Eszen người này nhưng là so với nguyên kịch tỉnh sớm 2 tháng chiếm được dù kỳ ạ trong cơ thể Hachi Oku. Ở cái này GN2 than ở dê bên trong, hắn cũng sớm đã đem hai cái Hachi Oku dung hợp lẫn nhau. Đồng thời sáp nhập vào trong thân thể của mình. Lúc này cảm giác được túc chủ thân thể bị uy hiếp Hachi Oku tự nhiên là thúc giục Eszen lực lượng hướng cao hơn tầng thứ sự quá độ chỉ là trong nháy mắt, dĩ lam nhiễm loại này nguyên bản là kinh khủng linh áp số đếm. Chợt lần nữa tăng lên mấy lần có thể thấy được Hachi ổ cụ trình độ kinh khủng hàng tỷ khiên ở Eszen dung hợp Hachi ổ cụ sau đó, mượn từ Hachi ổ cụ mở mang không ít kỹ năng. Nói thí dụ như linh mẫn lực khiên, bên ngoài thân thả ra linh áp có thể hình thành thủy tinh một dạng trong suốt cái khiên, có thể ở trong chiến đấu tùy thời sử dụng. Đơn khiên dưới trạng thái, thậm chí cũng có thể ngăn cản kỳ ổ giả cụ sùn xì xì cả xuống chạm kích mà hiện tại Eszen thả ra hàng tỷ khiên thì là 100 triệu mặt linh lực đơn khiên trọng điệp phơi bày tuy là, trong nguyên bản kịch tình. Eszen có nói qua 100 vạn khiên phóng thích, phải ở ra chiến trường phía trước liền trước thiết định tốt, không thể tùy thời sử dụng. Thế nhưng hiện tại bị nhất đao hỏa táng tiến công tập kích, chính mình sinh mệnh đã là bị uy hiếp. Tiềm lực nghiền ép dưới. Eszen rõ ràng là trong nháy mắt liền ngưng tụ ra hàng tỷ linh lực khiên trọng điệp dựa ý ai nhờ mặt trời y, chiết xạ ra hào quang 7 màu thậm chí đều có chút chói mắt rốt cuộc, kinh khủng nhất đao hỏa táng đánh vào hàng tỷ khiên bên trên vô hạn trọng điệp áp xúc hàng tỷ khiên chật vật ngăn cản nhất đao hỏa táng hỏa diễm tầng tầng linh lực khiên bị hỏa diễm dung hóa thành nhất cơ bản linh lực hạt căn bản cuối cùng hàng tỷ khiên vẫn không thể nào chịu đựng. Nhất đao hỏa táng thế nhưng, ở sông phá hàng tỷ khiên ngăn cản sau đó, nhất đao hỏa táng cuồng bạo hỏa diễm cũng bị tiêu ma không ít. Esgen chỉ là sử dụng một cái 81 số phược đạo. Đoạn không liền đem còn dư lại hỏa diễm năng lượng cho ngăn cản xuống tới không tệ lắm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tuyển trạch né tránh đâu. Không ngờ tới hoàn toàn ngoài dự liệu của ta ở ngoài, A Mù Cụ Rổ cười nói. Hoàn toàn không phải đối thủ, Esgen tự động sờ sờ bộ ngực mình vị trí Hachi Oku, trong đầu không khỏi thật nhanh phân tích phán đoán thế cuộc trước mắt. Mình bây giờ vẫn chỉ là hoàn toàn nằm ở Hachi ổ cụ dung hợp tầng thứ giai đoạn thứ nhất, đang không có đem Hachi ổ cụ năng lực đề cao đến kế tiếp hoặc là dưới một cái tầng thứ phía trước. Chính mình tuyệt đối không phải là Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ đối thủ, A không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể tuyển trạch đi đầu nhượng bộ, A không ngờ tới. Chính mình thế mà lại chật vật như vậy ly khai sổ sổ xỉ hệ tỷ A Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ, ta Esgen Sasuke nhớ kỹ ngươi tương lai không lâu, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi hôm nay thêm tại trên người ta sỉ nhục, hoàn toàn phụng trả lại cho ngươi, hơn nữa là tiến hành thập bội, gấp trăm lần xin trả, chờ xem. Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ nhìn Esgen thời khắc này sắc mặt, Mù Cụ Rổ làm sao có thể không phải tin tưởng cái này sẽ hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá Mù Cụ Rổ hoàn toàn sẽ không đi lưu ý, đối với Mù Cụ Rổ mà nói, Esgen bản chất là sẽ không thay đổi một cái sco mà thôi, không cần lưu ý, nhìn khó chịu bóp chết là được, ha ha. Esgen trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, mở miệng nói, thật là có lỗi với, đã đến giờ à.